Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tần Khả, hai người là... Ánh mắt Tần Khả bình tĩnh, ngữ khí tự nhiên. Bạn trai tớ, Hoắc Tuấn. Trong phòng không ít người kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Học sinh cấp 3, dám trắng trợn đứng ở trước mặt mọi người, nói toàn ra quan hệ bạn trai bạn gái, thực sự rất hiếm thấy. Mọi người còn đang chưa biết phải phản ứng thế nào, Tống Kỳ Thắng ra ngoài gọi điện thoại đã quay về. Sao yên lặng vậy? Tống Kỳ Thắng vừa cất di động, vừa đi vào, lập tức trông thấy Hoắc Tuấn đang đứng ở bên cạnh Tần Khả thì hơi sững người, nhưng sau đó lập tức mỉm cười. Bạn nãy, tôi còn đang thấy lạ, sao chỉ nhìn thấy mỗi Tần Khả mà không thấy cậu? Vừa thấy Tống Kỳ Thắng vào trong phòng, Vương Tư Thành mặt như cho tàn mà bất ngờ tìm được một chỗ dựa vững chắc, vội vàng nặn ra một nụ cười chờ. Thầy Tống, thầy biết Hoắc, anh Hoắc à? Nghe thấy anh ta thay đổi cách gọi, nhiều người khinh bỉ nhìn sang Vương Tư Thành. Tống Kỳ Thắng không nghe thấy mấy lời anh ta nói lúc trước, cho nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe anh ta hỏi thì gật đầu. Ừ, vậy thầy có biết hai người họ là bạn trai bạn gái? Tống Kỳ Thắng hỏi. Tôi biết rồi, nhưng mà mấy đứa không phải nghĩ nhiều. Hai đứa này giờ lên đại học rồi, yêu đương là chuyện rất bình thường. Đại học? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô. Tống Kỳ Thắng nói tiếp. Tần Khả tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán đã giải nhất, được cử đi học bồi dưỡng ở đại học A. Nói ra thì Vương Tư Thành, sau này hai em chính là sinh viên cùng cấp rồi. Vẻ mặt mọi người tức khắc biến đổi ngoạn mục. Được cử đi học bồi dưỡng phải là người châu bò thế nào mà nói biết rõ? Hơn nữa còn cử đi từ năm lớp 11, nói là cùng cấp nhưng căn bản không cùng một cảnh giới. À, còn cả đàn anh Hoắc Tuấn của mấy đứa nữa, cậu ấy mới thật sự là truyền kỳ. Tống Kỳ Thắng quay sang Hoắc Tuấn nói đùa. Hồi học ở Càn Đức, cậu cứ cố tình chọc tức đám giáo viên chúng tôi, ôn tập nửa năm đã đạt thành tích như vậy, cậu muốn các em khóa dưới áp lực đến mức nào hả? Đám học sinh nghe vậy thì đã tò mò rối rồi gan. Thầy Tống, đàn anh Hoắc Tuấn thì đỗ vào đâu ạ? Khoa nào điểm số cao nhất của đại học A, mấy đứa biết không? Có người hít vào ngụm khí lạnh. Khoa kinh tế đại học A. Tống Kỳ Thắng chỉ cười mà không nói gì. Vài giây sau, hàng loạt ánh mắt phức tạp, đồng tình, thương hại, trào phúng, chế nhạo rơi lên người của Phương Tư Thành. Lúc này sắc mặt đã trắng bệch như giấy. Máu Tuấn và Tần Khả à? Đến khi các học sinh hồi hồn lại, hai người đã sớm chào tạm biệt Tống Kỳ Thắng và Cố Thâm Tình rồi giờ đi mất rồi. Thậm chí cả hai đều lười lãng phí thời gian với người nào đó. Sau khi trở về từ Càn Thành không đến một tuần là chuẩn bị tới sinh nhật của Hoắc Tuấn. Hoắc Thị Phong cố ý muốn làm một bữa tiệc sinh nhật thật lớn cho đứa con trai duy nhất, lại bị một câu tổn thọ của Hoắc Tuấn dập tắt ý định. Chiếc siêu xe gửi tới làm quà sinh nhật sớm cũng bị Hoắc Tuấn ném vào trong gara tích bụi, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến. Vậy mà buổi tối ngay trước ngày sinh nhật, Hoắc Tuấn đã đeo sẵn một chiếc đồng hồ đẹp, ngồi bên cạnh Tần Khả bắt đầu đếm ngược. Vẫn còn 3 tiếng nữa, cách sinh nhật anh. Tần Khả bất đắc dĩ mỉm cười, đặt xuống giáo trình môn cơ sở đang cầm trong tay ôn tập, xoay người lại, ánh mắt rơi trên chiếc sofa con ở trong phòng. Hồi sáng, trước khi Tiến Tâm Tình về, em có nhờ cậu ấy chọn giúp một món quà, nhưng cuối cùng vẫn chưa chọn được gì ưng ý. Anh có muốn thứ gì không? Ánh mắt Hoắc Tuấn rục rịch, đôi con ngươi đen chờ lấp lóe sáng lên. Anh có thể tự mình chỉ định ư? Tần Khả định đáp có thể, nhưng nhìn ánh mắt nguy hiểm của Hoắc Tuấn, cô nuốt lời định nói trở về. Suy nghĩ hai giây, cô mỉm cười nói, anh nói trước đi. Hoắc Tuấn lộ rõ vẻ tiếc nuối. Thật ra anh khá thích em bổ dây băng vào cổ tay rồi tặng mình cho anh. Tần Khả, cô giờ sờ gối ôm trên sofa, nhíu mắt lại uy hiếp. Em cho anh 3 giây chạy ra khỏi căn phòng này. Hoắc Tuấn nhớ mày, không những không chạy mà còn dựa người vào sofa, gác tay sau gáy nhìn cô. Không chạy, anh thả chết trong tay em. Nói rồi, Hoắc Tuấn ngoắc ngoắc Tần Khả, lòng bàn tay hướng về phía trước, ánh đèn sắt đất dọi lên ngón tay thon dài tinh tế. Tới đi. Mà Tần Khả bất giác nóng bừng, rút lại gối ôm đang chuẩn bị ném qua, cô hò nhẹ một tiếng. Em còn phải ôn lại quyền hạ, toán học cao cấp. Anh về phòng trước đi. Mặc kệ Tần Khả nói gì, đáp lại chỉ là sự yên lặng. Người nào đó vẫn ngồi trên sofa, cánh tay giơ trên không trung cũng không nhúc nhích. Tần Khả thở dài ở trong lòng. Cô nhận ra mình càng ngày càng dùng túng Hoắc Tuấn, mà Hoắc Tuấn cũng càng ngày càng học được cách biết dùng chính mình để khiến cô mềm lòng. Giằng co một hồi, cuối cùng Tần Khả cũng không thể không buông sách xuống, đứng dậy đi tới trước sofa con, đưa tay đỡ lấy bàn tay kia. Tựa như cơ quan bẫy dập gì đó vừa bất ngờ khởi động, Hoắc Tuấn đang ngồi im chợt mở mắt, đồng thời nắm ngược lại tay cô, kéo cô ngã thẳng vào lòng mình. Sau đó, hắn lật người lại, đè cô xuống sofa. Muốn quà, chẳng bằng ăn em. Tần Khả vừa ổn định lại trái tim, bất ngờ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net